Chương 42, Thần thú Bạch Long. Động quật bên trong, Giang Nam cùng Thiên Lâm lặng lẽ núp ở chỗ tối, nhìn xuống đi. Giang Nam cùng Thiên Lâm nhất tề sửng sốt phía dưới, thì là một cái màu trắng long không sai, chính là màu trắng long. Bất kể là hình dáng hay là dáng dấp, cùng hoa hạ trong truyền thuyết thần long giống nhau như lúc. Duy nhất bất đồng chính là, con rồng này vô cùng nhỏ. Toàn thân trường độ, hẳn là ở trường 3 thước. So với dĩ vãng trong trò chơi, dài đến 1000 mét thần long mà nói. Cái này thần long, giống như là hải nhi giống nhau. Lúc này, này thần long bị giam cầm ở hình một vòng tròn cái trụ bên trong. Chu vi, một vòng khoác quần áo màu đen ma pháp sư không ngừng đem đen nhánh xương mù đặc rót vào cái trụ bên trong. Giang Nam dùng hệ thống kèm theo trinh sát thuật, nhìn sang. Giang Nam may mắn giá trị lần nữa gây ra, coi lại Đông Doanh đảo quốc đến nguyên nhân, tù long đài, Đông Doanh đảo quốc nỉ dạ cùng hắc ám ma pháp sư liên thủ chế luyện lao lung, có thể ngắn ngủi phong tỏa thần thú. Nói rõ, Thiên Lang quốc động quật ở chỗ sâu trong có một túi xuống giếng ngầm, cái này giếng ngầm mạch lạc liên lạc hoa hạ cùng Đông Doanh giữa hải vực. Đông Doanh nỉ dạ phát hiện sinh hoạt tại giếng ngầm chỗ sâu hoa hạ thần long. Ở mẫu long rời đi thời kỳ, muốn dùng hắc ám lực lượng khống chế thần cấp thần thú Hải Long. Giang Nam, muốn khống chế ta hoa hạ thần long chỉ bằng các ngươi Đông Doanh món lòng cũng muốn khống chế ta hoa hạ thần long trong nháy mắt. Giang Nam cơn tức tăng vụt lên, Đông Doanh đảo quốc là cái thá gì, cũng dám nhúng chàm hoa hạ thần thú. Thực sự là không biết lượng sức, từ nói rõ cũng có thể thấy được, bọn người kia là thừa dịp mẫu long không hề thời điểm, lén lút tới được. Nhìn một chút phía trước tình huống, lúc này, cái kia Bạch Long đã hấp hối. Đây là một cái ấu long, ở Đông Doanh đảo quốc sớm có chuẩn bị dự mưu phía dưới, đã lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Không do dự, Giang Nam đem tình huống nói cho Thiên Lâm. Cái gì nghe được Giang Nam giải thích, Thiên Lâm thần sắc kịch biến, muốn khống chế ta nước hoa thần thú Giang Nam, ngươi bây giờ đi về đem tình huống nơi này nói cho Trường Trấn, chậm không còn kịp rồi. Thiên Lâm ánh mắt lánh tĩnh thêm mang theo quyết tuyệt nói. Ta trở về ngươi nhi. Giang Nam chân mày cau lại, nhìn Thiên Lâm hỏi. Giang Nam, đối diện hắc ám ma pháp sư bên trong, có một thần cấp ma pháp sư. Thần cấp thực lực đã là siêu cường tồn tại, huống chi, hắn vẫn chức nghiệp ẩn. Thiên Lâm cắn răng, chậm rãi nói, ta phải ở lại chỗ này, hủy diệt hành động của bọn họ. Cho dù chết, cũng không thể nhượng nước hoa thần thú rơi vào Đông Doanh trong tay. Thiên Lâm lời nói làm cho Giang Nam ánh mắt khẽ động. Căn cứ vận mệnh đại lục phân bố đến xem, chấn nhỏ cao thủ thực lực đỉnh cấp cũng bất quá là nhị chuyển. Ở chỗ này, nhị chuyển sĩ binh đích xác có thể đi ngang. Bất quá, cùng thần cấp cao thủ so sánh với, nhị chuyển thực lực căn bản cũng không đủ nhịn. Giang Nam có thể khẳng định, vừa đối mặt, Thiên Lâm trên cơ bản cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Bất quá nhìn một chút Thiên Lâm ngưng trọng cùng chưa từng có từ trước đến nay biểu tình, Giang Nam đem cùng đi ba chữ này cho nuốt xuống. Đây là một loại thấy chết không sờn quyết tâm và khí thế, khuyên bảo phải không sẽ hữu dụng. Dĩ vãng trong trò chơi, nờ tờ cờ trong lúc đó là không có có chiến tranh. Giang Nam lần đầu tiên gặp phải loại này, nờ tờ cờ giữa chiến tranh. Nhìn Thiên Lâm biểu tình, Giang Nam cũng đình chỉ cước bộ. Giang Nam, ngươi tại sao còn chưa đi? Thiên Lâm đem mình hoàng kim pháp trượng đem ra, nhìn Giang Nam gấp giọng nói, ngươi mau rời đi. Nơi này chiến tranh không phải ngươi có thể đủ tham dự. Coi như ngươi có dũng giả huân chương cũng không được, đi mau lắc đầu. Giang Nam giọng nói khinh đạm nói, Thiên Lâm tiền bối, ngươi tử vong một lần liền thật đã chết rồi, mà ta là mạo hiểm gia, tử vong có thể sống lại. Vì vậy, ta có đi hay không đều không có quan hệ. Muốn phản, ta ở chỗ này tử vong trở về thành tốc độ trở về mau hơn một chút. Trở về thành quyển trục, Giang Nam nhìn một chút vật phẩm của mình không gian, thật lâu không nói, không có mua. Thấy Giang Nam không đi, Thiên Lâm thật sâu thở dài, nhìn về phía Giang Nam ánh mắt mang theo kính nghệ, loại này có tình có nghĩa mạo hiểm ra, cũng không dễ tìm a phía dưới, liên tục không ngừng năng lượng màu đen không ngừng dũng mãnh vào cái trụ bên trong. Những năng lượng này sau khi đi vào, trở nên vô cùng rất thưa thớt, lại từng điểm chiếm cứ cái trụ không gian. Sau đó chậm rãi tiến nhập Bạch Long thân thể bên trong. Giang Nam, ngươi muốn cẩn thận a. Thiên Lâm trầm giọng dặn một câu, lại thở dài nói, đáng tiếc, thực lực của ta thật sự là quá miểu tiểu. Những thứ này ma pháp sư, lúc này đều nằm ở một loại tinh lực tập trung trạng thái, chúng ta nếu có thể đánh lén nói không chừng, còn có sống tiếp cơ hội. Đánh lén Giang Nam kinh ngạc, Bây giờ ma pháp sư đang ở mí mắt của mình từ dưới, muốn đánh lén, nhất định chính là dễ dàng ai chứng kiến Giang Nam biểu tình. Thiên Lâm lấy ra một cái vật phẩm vẩy một cái, một đoàn màu đỏ phiêu phù mà ra. Sau một khắc, một nửa hình tròn lồng bảo hộ xuất hiện, cái lồng bảo hộ này đem một quần ma pháp sư bao phủ ở Giang Nam, phương thức này một ngày bắt đầu, không thể bị quấy rầy. Cho nên, nhất định sẽ có lồng bảo hộ bảo vệ. Thiên Lâm nói, nhíu mày lại, chúng ta đánh nát lồng bảo hộ nhất định sẽ thức dậy bọn họ, muốn phá hủy lồng bảo hộ đồng thời lại công kích được những cái này ma pháp sư, với ta mà nói vô cùng khó. Thiên Lâm tiền bối, nếu để cho thực lực của ngươi để thăng gấp 5 lần, có thể chứ Thiên Lâm, ghi chú, các ngươi nhất định sẽ cho rằng Giang Nam biết thu thần long làm sủng vật đúng hay không hát hát hát.